Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tóc vàng lão GSD Jazz. Coi như nhà Yukinoshita người thừa kế, Yukinoshita Haruno mặc dù vẫn còn đang tại lên đại học, nhưng đã bắt đầu dần dần tiếp lấy gia tộc công việc nàng sự tình quả thực như Chia nói nhiều vô. Cùng, nhất là hôm nay vẫn là thứ hai, nàng thậm chí liền trường học bên kia giờ học đều không thể không kiều rơi. Cùng Chia trò chuyện một lát sau, nhận một cái điện thoại liền vội vã rời đi bệnh viện. Yukinoshita Haruno rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại có Yukinoshita Yukino cùng Chia hai người. Nhìn thấy Chia vẫn nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mình, lại nghĩ tới lời mình từng mới vừa nói, sắc mặt của Yukinoshita Yukino trong nháy mắt thay đổi hồng nhuận. Không, không nên hiểu lầm, ta mới vừa chỉ là muốn đem Haruno đuổi đi mà thôi. Bình nãi đồng học, người thiết lập là băng sơn thêm độc lưỡi, không phải là Sunder à. Im miệng, tên của ta gọi là Yukinoshita Yukino. Còn dám kêu ta bình nãi mà nói ta liền đem xương sống mũi ngươi đánh gãy. Được rồi, ta biết rồi, lại nói bình nãi đồng học. Câu lạc bộ tình nguyện hiện tại thế nào? Câu lạc bộ tình nguyện hiện tại gia nhập hai cái người mới. Một cái là lớp các ngươi mắt cá chết. Một cái khác là một cái tên là Yuigahama Yui. Mắt cá chết đó cũng còn khá. Tính cách mặc dù có chút cô tịch, nhưng tình thương rất cao, cùng hắn sống chung không có áp lực gì. Yuigahama Yui đó lại có chút để cho người nhức đầu rồi. Mặc dù rất muốn đem Chia xương sống mũi, trực tiếp đánh gãy xương, nhưng chẳng biết tại sao, Yukinoshita Yukino luôn cảm giác nếu như mình thật sự làm như vậy mà nói liền sẽ mất đi cái gì phi. Thường đồ trọng yếu, liếc hắn một cái sau, liền giải thích câu lạc bộ tình nguyện chuyện phát sinh gần đây tình. Chuẩn bị rời đi một cái sự chú ý, nhưng là người đối với cảm giác của nàng dường như còn rất khá. Mới vừa nhắc lên tên của Yuigahama Yui thời điểm khóe miệng của ngươi hơi hơi hất lên. Ai, nghe được lời của Chia sau, Yukinoshita Yukino theo bản năng sờ soạc một cái khóe miệng của mình. Phát hiện vẻ mặt của mình cũng không có khác thường sau. Yukinoshita Yukino mới phản ứng được. Chính mình bị Chia đùa bỡn. Ngươi là không muốn ăn cơm chưa sao? Xin lỗi, Yukinoshita đồng học, ta sai rồi. Chia thương thế mặc dù cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng hai cái tay đều bị băng bó, tự nhiên không có biện pháp cầm đũa. Ăn cơm các loại sự tình đều muốn người khác hỗ trợ. Mặc dù cũng có thể để cho y tá tới làm, nhưng làm loại chuyện này y tá đều là tuổi tác tương đối lớn cái loại này. So với cái loại này bác gái, Chia tự nhiên đổi mới mong đợi để cho Yukinoshita Yukino tới giúp mình. Hừ, đã muộn, cơm trưa ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ta đây chỉ có thể gọi điện thoại để cho Harunonei đến giúp đỡ rồi. Dù sao nàng mới vừa từng nói, đáp ứng làm bạn gái của ta. Ta đây chỉ có thể gọi điện thoại để cho Harunonei đến giúp đỡ rồi. Dù sao nàng mới vừa từng nói, đáp ứng làm bạn gái của ta. Ngươi dám? Yukinoshita Yukino nhìn qua một bộ tuyết nữ, nhưng trên thực tế phi thường cẩn thận. Mặc dù thỉnh thoảng có chút quấy nhiễu cầm các loại kỳ quái cử động, nhưng Chia lại bị chiếu cố hết sức thoải mái. Nếu như không phải là còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn, Chia đều dự định một mực ở trong bệnh viện rồi. Chia thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là vì an toàn xem xét, đồng thời cũng là vì thuận tiện thay thuốc, Chia cũng không có trực tiếp lựa chọn ra sân. Bất quá chiếu cố Chia một ngày thì coi như xong đi. Yukinoshita Yukino cũng chỉ là một người bình thường học sinh, tự nhiên không có biện pháp một mực ở lại bệnh viện chiếu cố Chia. Mặc dù Chia rất muốn gọi điện thoại để cho Irivel tới chiếu cố mình, nhưng suy nghĩ một chút, nàng ngay cả mình đều chiếu cố không được. Để cho nàng tới chiếu cố mình mà nói, không chừng liền vĩnh viễn đợi tại bệnh viện không ra được. Cho nên suy tư một chút sau, Chia cuối cùng vẫn là quyết định để cho Miyano Akemi tới chiếu cố mình. Dù sao trong người Chia quen biết phần lớn đều là xã súc hoặc là học sinh. Tự do người làm việc chỉ có Miyano Akemi cùng Vermert. Vermert số tuổi thật sự rất lớn, hoàn toàn có thể được thừa nhận là kim phát lão JHKHJK, nhưng nàng nhìn qua liền không giống như là loại người biết chiếu cố người này. Cho nên Chia chỉ có thể lựa chọn thoạt nhìn ôn nhu hiền huệ Miyano Akemi. Không bất quá Miyano Akemi thật giống như nhận được Vermert nhiệm vụ đi Hokkaido làm việc, trở lại ít nhất cũng phải mười mấy tiếng. Trong lúc này, Yukinoshita Yukino cũng chỉ có thể tạm thời trước lưu lại. Bình nãi đồng học, ta muốn đi vệ sinh, có thể làm phiền ngươi. Ngươi cái tên này, quả nhiên là một cái chính công biến thái đây. Lại muốn để cho ta giúp ngươi đỡ vật kia. Mặt đỏ chừng Chia một cái. Yukinoshita Yukino quả thật là hận không thể đem Chia trực tiếp từ trên lầu ném xuống. Mặc dù đã sớm đoán được Chia đi vệ sinh có thể sẽ không có phương tiện, có thể sẽ yêu cầu trợ giúp của mình, nhưng nghe được lời nói của Chia sau, Yukinoshita Yukino vẫn là cảm giác một trận xấu hổ. Ta đi tìm, ta muốn một đôi găng tay. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không cho phép nói ra. Nếu không ngươi biết, không, đi vệ sinh ta vẫn là có thể tự làm. Hơn nữa để cho ngươi hỗ trợ phòng trừng ta liền không tiểu được rồi. Ý của ta là muốn để cho ngươi nhường một tí. Ngươi ép đến chân của ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trên mặt Chia cái kia trêu chọc, sắc mặt của Yukinoshita Yukino cũng trở nên có chút âm trầm. Nàng có chút hối hận đáp ứng Hirasuka Shizuka tới chiếu cố Chia sự tình rồi. Ta gọi điện thoại để cho Hirasuka Sensei qua tới. Phi thường xin lỗi, Yukinoshita đồng học, ta sai lầm rồi, xin thứ lỗi ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.